Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1260, thẩm đếm 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, người nói người thông minh như vậy, có cái gì nghĩ không ra, vậy mà phải làm không để ý chăm họ sống chết tham quan ô lại yêu nữ nhược nam Trừng Chu Bình An một cái, không vui nói. Đừng nói ta không thủ tín, ngươi có dám mau thả ta chỉ cấp ngươi thời gian một chung trà, nhiều chủy thủ trong tay của ta nhưng không đáp ứng. Đúng vậy à, ta thông minh như vậy, làm sao lại làm không để ý chăm họ sống chết tham quan ô lại đâu. Chu Bình An gật đầu một cái tiếp lời nói. Thiếu bần, ta ghét nhất như ngươi loại này tự cho là đúng người đọc sách, ngược lại ta chỉ cấp ngươi chung trà thời gian, ngươi nếu là thích ba hoa, vậy thì ba hoa được rồi, bản thân lãng phí thời gian, đừng trách chủy thủ trong tay của ta nóng lòng uống máu. Yêu nữ nhược nam cười lạnh nói ở Chu Bình An trước mặt quơ quơ sắc bén chủy thủ. Ta vì sao đề cao giá lương thực, đúng là vì Tĩnh Nam 100.000 trăm họ. Đừng trợn mắt, thời gian quý báu, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Chu Bình An cũng không lãng phí thời gian, mở miệng giải thích mới nói một câu nói thấy được yêu nữ nhược nam trợn mắt cười lạnh, một bộ lại phải châm chọc bản thân điệu bộ, vì vậy đưa ra một ngón tay, ở yêu nữ nhược nam trước mặt nhẹ nhàng quơ quơ, nói với nàng. Có dám cứ thả, yêu nữ nhược nam cười lạnh. Vị trí ở nơi này trong lúc mấu chốt đề cao giá lương thực là có chút bất đắc dĩ, có hai phương diện bất đắc dĩ. Cái đầu tiên bất đắc dĩ, triều đình trong lúc nhất thời vô lực cứu viện Tĩnh Nam nạn lụt. Tà thư phòng có ta tự nạn lụt tới nay nhiều lần hướng Đài Châu Phủ thành thỉnh cầu triều đình cứu viện giúp nạn thiên tai công văn phó bản, tổng cộng là có 12 phong nhiều, Đài Châu Phủ thành với hai ngày trước phát xuống hồi phục công văn, nói rõ triều đình trong lúc nhất thời vô lực cứu tế nạn lụt, lệnh các quận huyện tích cực cố gắng cứu tế. Cô nương nếu không tin, đi ta thư phòng xem một chút liền biết. Chu Bình An chậm rãi giải thích nói, gương mặt không thẹn với lương tâm. Hừ, Đài Châu Phủ Thành làm các ngươi cố gắng cứu tế, ngươi liền đề cao giá lương thực. Ngươi ở nơi này là cứu tế, rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi cục bỏ đá xuống giếng, đổ dầu vào lửa. Ta nhưng là biết cái khác các quận huyện cũng noi theo Đài Châu Phủ bắt gian thương chém đầu hạ ngục đầy đi xung quân, lấy thủ đoạn sấm sét tới hạ thấp giá lương thực, các nơi khác giá lương thực cũng đều hạ thấp mỗi đá 500 văn. Chỉ có ngươi tên tiểu cẩu quan này làm điều ngang ngược, lấy quan phủ danh nghĩa gửi công văn đi cưỡng ép đem giá lương thực đề cao đến mỗi đá 2.500 văn, ngươi đây là muốn bức tử trăm họ à. Yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An, càng nói càng tức giận, nắm chủy thủ thon thon tay ngọc trên mờ u bàn tay gân xanh cũng lộ ra rồi, thiếu chút nữa cũng không khống chế được đâm Chu Bình An mấy cái trong suốt lỗ thủng trái tim. Hận thiết bất thành cương. Chính mình lúc trước còn thật coi trọng tên tiểu cẩu quan này đâu, không nghĩ tới là bản thân mắt chó đuôi mù, họa bì vẽ hổ khó họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng, tên tiểu cẩu quan này lại là cái khoác da người đen tâm giỏi. Cái này muốn nói thứ hai bất đắc dĩ. Đối với yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi, Chu Bình An bình tĩnh mở miệng nói. Ta nhìn ngươi như thế nào đổi trắng thay đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nữ nhược nam thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường kéo kéo khóe miệng, một bộ xem thấu Chu Bình An bộ dáng, khá tựa như năm đó Phạm Vĩ lão sư gạt gẫm tiếp theo lừa dối vẻ mặt. Thứ hai bất đắc dĩ, chính là tự cứu thiếu lương. Giang Nam vốn là đại minh vựa lương, thiên hạ lương thực hơn một nửa ra hết Giang Nam. Làm sao lần này hơn nửa Giang Nam gặp tai họa, lương thực bị hủy trong chốc lát, vựa lương biến thành thiếu lương thực. Giang Nam còn dư lại tồn lương, 10 ngày nửa tháng cũng chống đỡ không xuống. Chỉ có từ Sơn Đông, xuyên thục chờ lương thực thượng tính giàu có đất vận lương tới Giang Nam, mới có thể giải cứu Giang Nam mấy triệu trăm họ. Triều đình nhất thời vô lực cứu tế, chỉ có dân gian thương nhân lương thực vận lương. Thương nhân lương thực vận lương cần chi phí, lộ trình ngàn dặm xa xăm, cùng một đội ngũ tiêu hao, hơn nữa thuê việc hộ viện, mỗi một hạng đều là một khoản lớn chi tiêu, trên đường còn phải đối mặt thổ phỉ, sơn tặc thậm chí dân bị tai nạn tranh cướp chờ nguy hiểm, mà Sơn Đông các nơi lương thực cũng đều tăng tới không có đá 500 văn. Nếu là cưỡng ép đem giá lương thực hạ thấp tới mỗi đá 500 văn, thậm chí 400 văn, kia cái nào thương nhân lương thực sẽ lỗ vốn mạo hiểm vận lương. Nếu là như vậy, chờ Giang Nam tồn lương hao hết mấy triệu trăm họ cũng chỉ có chết đói một đường. Cho nên, ta mới đưa giá lương thực đề cao tới mỗi đá 2.500 văn, lấy trọng lợi dụ đạo thương nhân lương thực vận lương tới ta Tĩnh Nam, như vậy ta Tĩnh Nam 100.000 gào khóc đòi ăn trăm họ mới có thể có đường sống. Chu Bình An thở dài một cái, đem ban đầu đối huyện nha chúng tư lại giải thích qua vậy, lần nữa giải thích một lần. Chu Bình An sau khi nói xong, yêu nữ nhược nam lập tức an tĩnh, trong con ngươi châm chọc cũng chậm rãi biến mất. Kia, rất nhanh, yêu nữ nhược nam tự hồ nghĩ tới điều gì, không phục nói. vậy ta cũng không cần thiết đem giá lương thực nói như vậy cao có đúng hay không? Chu Bình An một cái cũng biết yêu nữ nhược nam muốn nói cái gì, theo mở miệng cắt đứt yêu nữ nhược nam vậy, trực tiếp thay nàng đem lời nói ra. Hừ, yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Dưới tình huống này, cái giá tiền này không cao, thời kỳ phi thường, chỉ có trọng lợi, lại vừa điều khiển rộng lớn thương nhân lương thực liên tục không ngừng vì ta Tĩnh Nam vận lương. Cái giá tiền này so sánh với 100.000 trăm họ sinh mạng, cái giá tiền này quý sao? Giang Nam đất tương đối giàu có cũng không phải là thiềm cam chờ tích bần suy yếu lâu ngày đất, phổ thông bách tính mấy chục năm xuống, cũng có chút tích góp, nhất là ta Tĩnh Nam, bởi vì ta trước hạn cảnh báo trước, trăm họ có phản ứng thời gian, chạy nạn lúc đều là mang theo vàng bạc tế nhuyễn chờ tài tư. Hoàng tài chi niên, bọn họ cần chính là lương thực, bây giờ mỗi đá 2.500 văn giá lương thực tuy cao, bọn họ cũng có thể chịu đựng nhất thời. Chu Bình An khoát tay một cái, chậm rãi giải thích nói. Chính là bởi vì trở lên hai cái bất đắc dĩ, chính là bởi vì Tĩnh Nam tình huống thực tế ta mới đề cao giá lương thực. Trở lên ba người thiếu một thứ cũng không được, nếu là triều đình có lực cứu tay, nếu là Giang Nam không thiếu lương, ta Chu Bình An đã sớm cái đầu tiên chém những thứ kia nâng giá lương thực thương nhân lương thực đầu, mạnh khống hạ thấp ổn định giá lương thực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tĩnh Nam xưa nay tương đối giàu có thể chịu đựng, ta Chu Bình An cũng sẽ không đề cao giá lương thực. Chu Bình An bất đắc dĩ thở dài một cái, yêu nữ nhược nam lần nữa an tĩnh, cân vớt bài TTV lần này an tĩnh thời gian thật dài, sau một hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi nói, nghe rất có đạo lý, nhưng là ta lại làm sao biết có phải là ngươi hay không quỷ biện đâu. Đây không phải là quỷ biện, đây là sự thật. Nếu như ngươi không tin, tạm chờ một tháng, không ra một tháng, cái khác quận huyện nhất là Đài Châu phủ thành lương thực gặp nhau tiêu hao sạch sẽ, trên thị trường không có lương thực có thể bán, mà trên chợ đen giá lương thực gặp nhau tăng vọt căng vọt, mỗi đá 3-5.000 văn thậm chí 7-8.000 văn cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa còn thường thường sẽ có tiền mà không mua được. Chính là cầm hoàng kim cũng mua không lương thực, đói bụng gặp nhau giáng lâm tử vong cũng sẽ không hẹn mà gặp, phong cảnh như tranh vẽ Giang Nam đem sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Chu Bình An nhắm mắt lại, vô lực nói xong lời cuối cùng lúc khoe mắt có nước mắt xẹt qua. Ngươi, một đại nam nhân còn khóc xấu hổ hay không a? Yêu nữ nhược nam có chút tay chân luống cuống. Xin lỗi, để cho ngươi chê cười. Chẳng qua là vừa nghĩ tới vô số dân chúng bị đói mà chết mà ta lại không làm gì được, nhất thời khó có thể tự điều khiển, trăm họ vô tội ta vô năng. Chu Bình An hít một hơi, mở mắt bình tĩnh nhìn yêu nữ nhược nam, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nói xong, ngươi có thể ra tay. Dứt lời, Chu Bình An nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. Quả nhiên, ở Chu Bình An đếm tới 3 lúc liền nghe được yêu nữ nhược nam lên tiếng. Hừ thôi, tạm thời đem đầu cho ngươi mượn cổ một tháng, ta lại nhìn một chút chuyện có phải là ngươi hay không. Nói như vậy, nếu là phát hiện ngươi gạt ta, hừ, đừng trách bổn cô nương hạ thủ vô tình, ta nhất định tự tay cắt lấy đầu của ngươi. Cách chương.